Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 344, trò chuyện. Bạch Thuấn trên thân không có mang theo bất kỳ binh khí. Tùy ý đứng ở nơi đó cũng tựa hồ toàn thân đều là kẽ hở. Nhưng tử nữ nhưng cảm giác được vô tận uy hiếp, không dám manh động. Bên trong gian phòng sóng gợn vải không gió mà bay, bay tới ngoài cửa sổ, liền ngay cả bàn dâng rượu chén cũng bắt đầu rung động. Ngay tại hai người dương cung bạt kiếm thời điểm, đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Tử nữ tiếp tục nhìn kỹ Bạch Thuấn một lúc, cuối cùng vẫn còn thu hồi liên xà nhuyễn kiếm, đi lên trước mở ra phòng cửa. Tỷ tỷ, cái này đã dựa theo ngươi muốn yêu cầu làm tốt, không biết tỷ tỷ có hài lòng hay không? Một người mặc bông hoàng sắc quần áo thiếu nữ cầm một cái hộp đứng ở cửa, thấy tử nữ mở cửa sau liền đưa lên. Đa tạ Hồng Du, ngươi lui xuống trước đi đi. Tử nữ tiếp nhận hộp, tự nhiên là biết rõ trong hộp là vật gì, liếc một chút phía sau Bạch Thuấn, không có lập tức mở ra. Đối với thiếu nữ mặc áo vàng nói, đúng, bị tử nữ xưng là Hồng Du thiếu nữ mặc áo vàng khẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn trong phòng Bạch Thuấn, liền minh 433 trắng tử nữ ý tứ. Ứng một tiếng sau liền đóng cửa rời đi, tử nữ bưng hộp gỗ đi trở về đến bàn bên, tiện tay đem hộp gỗ thả xuống, lại đi vài bước, đưa lưng về phía Bạch Thuấn nói. Ngươi còn chưa rời đi. Tỉnh táo lại, tử nữ không muốn cùng Bạch Thuấn sản sinh xung đột, nhưng là không muốn đem Tử Lan Hiên giao phó đi ra ngoài, càng không thể cứ như vậy thần phục với Bạch Thuấn. Nhưng hai người thân phận cùng thực lực cách xa, cho dù là toàn bộ Hàn Quốc đều vô pháp chống lại Bạch Thuấn uy thế, càng khỏi nói ký sinh ở Hàn Quốc bên trên chỉ là Tử Lan Hiên. Vì lẽ đó tử nữ duy nhất lựa chọn chính là để Bạch Thuấn rời xa nàng và Tử Lan Hiên, tránh khỏi sản sinh gặp nhau. Mặc dù có một câu nói gọi là gần trong gang tấc, người tận địch quốc, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, tử nữ là sẽ không mạo hiểm. Két, một tiếng hộp gỗ bị mở ra thanh âm, để chờ đợi Bạch Thuấn hồi phục tử nữ hơi sững sờ, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Vội vàng chuyển người qua, bê bỏ bê, vậy Hồng Du tiểu cô nương tay nghề không tệ a, vô pháp cắt đoạn đều có thể bệnh thành hắc sắc lây. Có hứng thú hay không tặng cho Xích Mân giữ? Bạch Thuấn mở ra hộp gỗ, nhìn bên trong cái kia, y vật, không khỏi có chút than thở nói. Bên trong đồ vật chính là tử nữ từ Tiềm Long nhà đổi lấy, bảo vật. Để Hồng Du đi làm thành hung áo. Tử nữ vạn vạn không nghĩ đến Bạch Thuấn hội tự chủ trương mở ra cái hộp kia, tự ý mở ra người khác đồ vật, thưởng thức nữ nhân tư nhân y vật, tướng quốc đại nhân có phải hay không quá mức vô lễ. Tử nữ có chút tức giận đi lên trước, một hồi đóng lại hộp, nhìn về phía Bạch Thuấn hai mắt, nói. Bạch Thuấn không nói lời nào, cứ như vậy cùng tử nữ nhìn nhau. Tưởng tượng một chút tử nữ mặc vào cái kia y vật dáng dấp. Tử nữ nhìn chằm chằm Bạch Thuấn, đột nhiên phát hiện Bạch Thuấn vừa nãy trong lời nói có chút vấn đề. Lại hơi hơi một hồi ức, phân tích một chút, không khỏi lùi về sau một bước. Người chính là lúc trước cái kia đoạn tóc dài chủ nhân. Bạch Thuấn không chỉ có về thời gian phù hợp, thanh âm cũng cùng ngày đó Tiềm Long nhà nghe được gần như giống nhau. Bạch Thuấn không chỉ có về thời gian phù hợp, thanh âm cũng cùng ngày đó Tiềm Long nhà nghe được gần như giống nhau. Chỉ là hôm nay lần đầu gặp gỡ Bạch Thuấn, bởi vì hắn thân phận nguyên nhân, tử nữ theo bản năng mà lơ là những chi tiết này. Đến bây giờ mới phát hiện, nhưng vào lúc này, cửa lại vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Cùng với Hàn Phi thanh âm, tướng quốc đại nhân, chuyện của ta đã hoàn thành, ta cùng tử phòng liền rời đi trước, không quấy rầy tướng quốc đại nhân xuân tiêu một khắc. Hàn Phi nói xong câu đó về sau, liền thật rời đi xuống lầu, cũng không biết hắn ở sát vách cùng vệ trang đàm luận gì đó. Liệt quốc danh sĩ, chỉ có môn hạ ta không có thực khách. Tử nữ cô nương biết tại sao không? Bạch Thuấn mỉm cười, đi tới tử nữ trước mặt, dựa vào bệ cửa sổ, hai tay vây quanh mà nhìn nàng, hỏi. Bạch Thuấn đột nhiên hỏi ra vấn đề này, tử nữ không khỏi hơi sững sờ. Mạnh Thường Quân môn hạ thực khách vạn thiên, nghiêm chỉnh trở thành một quốc trung chi quốc, Lã Bất Vi thực khách cũng có 3000, trợ giúp hắn biên soạn Lữ Thị Xuân Thu, liền ngay cả Hàn Quốc phế vật kia tướng quân Cơ Vô Giả môn hạ cũng có Huyết Y Hầu, Triều Nữ Yêu, Phỉ Thúy Hổ cùng Bách Điểu. Bạch Thuấn trải qua 100 năm, từ vừa mới bắt đầu nổi tiếng thiên hạ kinh mộ, đến lúc sau liệt quốc thấy chi kinh hoàng, cơ bản không có môn khách, đó là không có ai nhờ vả Bạch Thuấn sao? Hiển nhiên không thể, chỉ có thể nói rõ Bạch Thuấn không lọt mắt, cũng không muốn đi nuôi những cái thực khách. Suy nghĩ cẩn thận, Tử Lan Hiên có thể bị Bạch Thuấn như thế một tôn nhân vật mời chào, còn giống như là vinh hạnh mới đúng. Tử nữ nghĩ kỹ lại, liền có chút buồn bực cùng xoắn xuýt, bởi vì Bạch Thuấn giải phong trên người nàng chú ấn, khôi phục những ký ức ấy, làm cho nàng cảm giác Bạch Thuấn là tới cắt lông dê. Lấy tử nữ tính cách tự nhiên là quả đoán cự tuyệt, căn bản không cần trải qua ít nhiều suy nghĩ. Nhưng ngược lại, nếu như Bạch Thuấn vừa bắt đầu là ôm mời chào hoặc là hợp tác mục đích đến, nhưng ngược lại sẽ thành công. Tử nữ nội tâm có thể thành thực đất tự nói với mình, nếu như Bạch Thuấn là tới mời chào hoặc là hợp tác, nàng thật rất khó từ chối. Một câu nói hình dung tử nữ, thích mềm không thích cứng, trước là kích động, bây giờ là lý tính, nhưng bất luận lại lý tính cũng không trở về được đi qua. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Tử nữ thật sự là không rõ Bạch Thuấn làm ý nghĩa ở đâu rồi. Vốn chính là ta đồ vật. Vậy, chính là ta. Bạch Thuấn đi lên trước nhẹ nắm ở tử nữ eo, ở bên tai nàng nói. Ngươi có thời gian đến tiến hành suy nghĩ cùng quan sát. Ta kiên trì luôn luôn rất tốt. Đồng, Bạch Thuấn vừa mới dứt lời, rời cửa bị người đẩy ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.